Hơi ấm, chương 5, 18 cộng, gocchuyenaudio.com, dường như cơ thể vô tình bị cắt thành hai nửa, vị trí kết hợp căng đau nóng rát. Thật giống như một ngọn đuốc hừng hực thiêu cháy tại nơi đó. Đã mấy năm rồi Hạ Miên không có thân mật như vậy với đàn ông. Đột nhiên lại bị vật lạ xâm chiếm khiến toàn thân cô cũng đau âm ỉ. Hai tay bị trói của cô nắm chặt lấy những sợi tóc dày của người đàn ông, tất cả tức giận đều bị sự đau đớn nhấn chìm. Người đàn ông cũng không có cử động ngay lập tức, những ngón tay dịu dàng len vào mái tóc dài của cô. Hành động đó bỗng khiến lòng Hạ Miên đau xót, nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn. Cảm giác vô vọng ùn ùn kéo đến chôn vùi cô. Cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn tất cả sự việc xảy ra nhưng không thể cố làm gì được. Đây chính là việc Hạ Miên sợ hãi nhất. Người đàn ông như trấn an một con thú nhỏ bị thương, vẫn nhẹ nhàng hôn lên gò má, khóe môi và chậm rãi vuốt ve cánh tay cô. Rồi sau đó hắn đặt nụ hôn lên vết sẹo trên cổ tay cô. Hạ Miên ngây ngần cả người, hành động vô ý này mới vừa rồi cô chỉ lo đánh hắn, quên mất việc tháo dây buộc mắt mình xem thử người đàn ông này thật ra có phải là anh ấy hay không. Mùi vị của hắn, hơi thở của hắn, những hành động cợt nhả nhỏ trong chuyện chăn gối của hắn hô hấp Hạ Miên càng thêm khó khăn. Cô làm thế nào cũng không khống chế được ý tưởng hoang đường này hình thành trong đầu. Người đàn ông tựa như thấy được vẻ thất thần của cô. Hắn nắm lấy hông cô thúc mạnh vào, Hạ Miên hoảng hốt bị hắn tiến sâu vào không kiềm chế được bật ra một tiếng rên khe khẽ. Tiếng cười trầm ấm dễ nghe của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Ngoài ra hai gò má ra, dường như còn có một nơi khác càng ngứa ngáy đến khó chịu. Mi tâm của Hạ Miên vẫn cau chặt, cô cảm thấy thẹn thùng và tức giận, bất an và thấp thỏm. Nhưng tất cả cảm giác cũng không bằng sự đau xót tái tê đang tràn khắp cơ thể. Cảm giác kia quá rõ rệt, khiến cô muốn quên cũng không quên được. Người đàn ông đưa tay kéo bộ váy hở vai của cô ra, dây kéo chiếc váy đã được kéo xuống hoàn toàn. Bộ ngực trắng nõn mịn màng đong đưa, hai đỉnh hồng ngoan ngoãn nằm dưới miếng dán ngực. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, hai ngọn đồi trắng như tuyết đang sừng sững trước mắt, bởi vì cô khẩn trương nên ở khe rãnh chính giữa có mấy giọt mồ hôi nhợt nhạt cứ phập phồng lên xuống quyến rũ chết người. Toàn thân Hạ Miên lạnh giá càng cảm nhận rõ được bờ môi nóng bỏng của hắn đang bao phủ lên cô. Sau đó chôn ở khe rãnh trước ngực cô không rời đi nữa. Dưới sự liếm mút thỏa thích của hắn, toàn thân Hạ Miên trở nên tê tái khó chịu khác thường. Cảm giác đó từ nơi đang phập phồng lan thẳng đến tận đáy lòng cô. Hạ Miên cảm nhận được ngón tay người đàn ông vuốt ve dọc theo bắp đùi cô di chuyển lên trên. Cô tự động co lại, nhưng hắn lại mạnh mẽ tách cô ra hai bên. Ngón tay hắn vân vê tại khe hở nhỏ, vừa đụng chạm, vừa ve vuốt, sự dày vò giữa băng và lửa khiến Hạ Miên sắp phát điên. Cô vừa không muốn lại vừa muốn nhiều hơn thế nữa. Cô run rẩy nghiêng đầu sang nơi khác, toàn thân run lên như bị co giật, đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ điều gì, giống như vừa đau đớn vừa sung sướng cùng với sự điên cuồng mạnh mẽ của người đàn ông kia. Cô cảm giác được ý chí và cơ thể của mình đã đắm chìm. Có một dòng nhiệt ấm áp đang rò rỉ ra. Nơi bao lấy người đàn ông cũng càng ngày càng mềm, hành động rút ra tiến vào của hắn càng. gocchuyenaudio.com, thêm dễ dàng, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm ấm của hắn và tiếng hô hấp bị đè nén của cô. Hành động dưới thân của hắn vừa mạnh lại vừa chuẩn, mỗi cú thúc đều vào rất sâu. Cả sống lưng của Hạ Miên cũng cọ sát dữ dội trên tay vịn ghế salon. Cả người cứ lên lên xuống xuống theo hắn, ý thức cũng lâng lâng như trên mây, càng ngày càng mỏng manh. Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng hai cơ thể va chạm nhau du dương vang lên. Người đàn ông làm rất lâu, cuối cùng Hạ Miên cũng bật ra tiếng khóc, từ trước đến giờ cô không hề chịu yếu thế, càng không biết van xin. Cho dù đối mặt với việc bị hà hiếp khó khăn cô cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng hắn thật quá mạnh mẽ, Hạ Miên dạng chân ngồi trên người hắn, lại bị hắn cố chấp đẩy lên. Mỗi lần cô hạ xuống đều bị buộc phải ngậm lấy thật sâu thật khít. Cô chịu đựng rất nhiều lần, nơi bí ẩn cũng hơi sưng lên đau đớn. Nhưng hắn như ăn quen bén mùi không hề có ý dừng lại. Cuối cùng, cô mơ mơ màng màng dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông. Gương mặt vùi trên bả vai ướt đẫm mồ hôi của hắn. Trước khi cô mê man ngủ thiếp, trong thoáng chốc nghe được tiếng của người đó. Hắn trìu mến vuốt ve gương mặt cô, hôn cô như vô cùng quý báu. Sự dịu dàng như thế khiến cô không kiềm được đắm chìm. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh. Nhất nhất tiếng nói lôi cuốn hấp dẫn của hắn như tiếng của ma quỷ cứ ám ảnh vang lên quanh quẩn trong đầu cô. Hạ Miên cáu kỉnh la lên, tôi không phải nhất nhất của anh, cho đến bây giờ cũng không phải.